Chương 354, ung dung miệng mồm mọi người. Lúc này, biệt thự tất cả mọi người là tập trung ở lò sưởi bên cạnh. Mở gù cảnh sát nghe xong thủ hạ nhân viên cảnh sát báo cáo, lơ đãng hỏi, những vật này là ở phòng nào bên trong phát hiện báo cáo, là tại cái này tòa báo phóng viên tiên sinh trong phòng tìm tơ y một tên nhân viên cảnh sát hướng phía mở gù cảnh sát một túi chào, chỉ vào trong đám người à sở xì mò gì nói ra. Mở gù cảnh sát nhẹ gật đầu, quay người nhìn xem trong đám người à sở xì mò gì, hỏi, những vật này tại trong phòng của ngươi phát hiện. Xin ngươi cho ta nhóm giải thích một chút nhìn xem mở gù cảnh sát trong tay vật chứng túi. À sở xì mò gì sắc mặt kinh hoàng, rất nhanh liền khôi phục vẻ chấn định, chẳng hề để ý nói, cái này có cái gì tốt giải thích, vật chứng tại gian phòng của ta phát hiện, chẳng lẽ liền có thể kết luận là ta làm, vạn nhất là hung thủ cố ý vu oan hãm hại. Ta thế nhưng là một cái phóng viên, các ngươi tốt nhất cho ta chú ý một chút, bắt người là muốn ra nở dê chứng cứ. Nếu như các ngươi dám mơ mơ hồ hồ cứ như vậy vọng xuống khẳng định, ngày mai trên báo chí thế nhưng là sẽ xuất hiện các ngươi cảnh sát mất mặt báo cáo. Nghe à sở xỉ mò gì uy hiếp lời nói, mở gủ cảnh sát cũng là có chút kiên kỵ. Gia hỏa này là một cái tòa báo phóng viên, vạn nhất tự mình xử lý không tốt, chuyện này bị hắn thọc ra ngoài, như vậy, dựa vào dư luận áp lực, về sau, cuộc sống của hắn cũng đừng quá dễ chịu. Ngay tại mở gủ cảnh sát tình thế khó xử thời điểm, xin ý chia đứng ở một bên lơ đãng nhắc nhở, mở gủ cảnh sát, các ngươi tại hung khí nâng lên vào tay vân tay đến sao, còn có, những cái kia lông tóc giờ nở A ngươi cù nở dê giám định A đúng A, hung khí bên trên có không có vân tay, còn có quan hệ giờ nở A kiểm nghiệm tiến hành thế nào. Xin ý chia nhắc nhở để mở gủ cảnh sát thể hồ quán đỉnh hiểu được, hắn giật mình hiểu ra nhìn xem trước chân nhân viên cảnh sát, nhanh chóng mà hỏi, A. Có quan hệ lông tóc DNA còn tại kiểm nghiệm, rất thua thiệt liền sẽ đưa tới kiểm nghiệm báo cáo. Liên quan tới vân tay, chúng ta thực sự tại cái kia trên sợi dây đưa ra đến một chút, có mấy cái vân tay tương đối mơ hồ, chúng ta cẩn thận kiểm nghiệm đằng sau, xác định là sủ dạ mạ tiên sinh cùng sỉ mồ đạ cổ hợi tiên sinh, trong đó mấy cái khá là rõ ràng vân tay tồn tại cùng dây thừng hai đầu, trải qua chúng ta so với đằng sau, xác định là ạ sở sỉ mỏ gì tiên sinh vân tay không sai. Ngoài ra, tại ả sở xỉ mỏ dị tiên sinh ô tô dương phía sau, chúng ta phát hiện người chết xù dạ ạ mạ quần áo sợi cùng lông tóc, nơi đó tựa hồ có thi thể lôi kéo vết tích, trải qua nhân viên kỹ thuật kiểm tra, chúng ta có thể kết luận người chết xù dạ ạ mạ tiên sinh từng tại ả sở xỉ mỏ dị tiên sinh ô tô dương phía sau dạo qua một đoạn thời gian. Cái kia nhân viên cảnh sát cầm trên tay cả tờ văn kỳ hệ N, mở ra bên trong báo cáo, nhanh chóng đối với mở gù cảnh sát hồi báo. À sở xì mỏ gì tiên sinh, liên quan tới những chuyện này, ngươi nên giải thích thế nào? Xin hỏi một chút, người chết sủ dạ ạ mạ tiên sinh thi thể làm sao lại xuất hiện tại ngươi trong cốc sau xe hơi? Mở gủ cảnh sát nhìn xem à sở xì mỏ gì, mặt không thay đổi nói ra. Đó căn bản không có khả năng, ta vân tay làm sao lại xuất hiện ở nơi đó, còn có ta căn bản cũng không có sát hại hai người kia động cơ cùng thời gian, các ngươi khẳng định là sai lầm. Còn ta ô tô dương phía sau giấu thi thể sự tình, càng là buồn cười cực kỳ. Cái kia nhân viên cảnh sát lời nói để ả sở xỉ mò gì sắc mặt đổi biến, hắn mặc dù ngạo mạn, nhưng cũng là không đốc. Cái này rất rõ ràng chính là có người cố ý vu oan muốn hắn gánh chịu cái này tội giết người tên, nghe cái này một loạt chứng cứ, đều tại chỉ ra chỗ sai lấy chính mình là hung thủ giết người. Ngay tại ả sở xỉ mò gì lớn tiếng cãi lại thời điểm, một bên xả cải dự ý triệu cũng là không quên bỏ đá xuống giếng nói ra, đừng giả bộ, chúng ta đã sớm biết người chính là hung thủ giết người, sớm tại sỉ mổ đạ lao sư trước khi chết, hắn nhất định ngươi chính là sát hại sủ dạ mạ lao sư hung thủ giết người. Nhất định là ngươi sợ hãi sỉ mổ đạ lao sư tìm tơ y có thể chỉ ra chỗ sai ngươi là hung thủ giết người chứng cứ, ngươi lúc này mới đối hắn xuống như thế ngoan thủ, có lẽ là ra ngoài là sỉ mổ đạ cổ hời giải hoan. Có lẽ là vì biểu đạt đối với ạt sở xỉ mò gì trước đó ngạ mạn, vô lễ phát tiết bất mãn, xạ cải dạy ý trịa hùng hổ dọa người lời nói trực tiếp oanh kích lấy ạt sở xỉ mò gì tâm lý phòng tuyến. Động cơ, người giết người còn muốn cái gì động cơ, chúng ta đều biết ngươi là vì 3 năm trước đây chuyện kia tới. Trước đó ngươi không mời mà tới, khẳng định đều là ngươi trước đó kế hoạch tốt. Ngươi sớm lại tới đây, giấu ở trong rừng cây chờ đợi chúng ta đi qua. Ở chỗ này trước đó, ngươi trước giết chết sủ dạ mạ lao sư, đằng sau, tại giả tá tuyết lớn ngập núi, đến biệt thự qua đêm. Mục đích đúng là vì muốn giết chết một cái khác biết đổ sản năm trước chuyện kia duy nhất người biết chuyện sỉ mổ đạ lao sư xả cải dày ý chỉ càng nói càng kích động, miệng kia như là súng máy đồng dạng, một câu nhanh chóng ra bên ngoài nhảy, liền ngay cả ạ sở sỉ mỏ gì muốn phản bác đều là không có cơ hội. Hắn nhìn xem ạ sở sỉ mỏ gì tái nhợt mặt, rốt cục có một loại chiếm thượng phong đắc ý cái này thám tử đã sớm nói. Sú dạ mạ lao sư tử vong thời gian ngay tại chúng ta phát hiện hắn 9 giờ trước đó, mà lúc kia, mọi người chúng ta đều tại trượt tuyết trận, vẫn còn chưa qua tới. Liên quan tới điểm ấy, trượt tuyết trận nhân viên quản lý đều có thể chứng minh. Mà chúng ta vừa tới đến căn biệt thự này thời điểm, ta nhớ được ngươi đã nói, ngươi tại cái kia trong rừng cây chờ chúng ta đã thời gian thật dài, cái này nói rõ, tại cái kia thời gian bên trong. Ngươi hoàn toàn có đầy đủ thời gian đem sủ dạ mạ lao sư sát hại, tiến tới đem hắn thi thể giấu đi nghe xả cải dịu ý chia. Nạ cả mù giả mì nọ gì cu nở dê tức thời nói bổ sung, ta nhớ được dồ nệ hạ dạ lao sư bị hung thủ tập kích thời điểm. Cái kia hung thủ giấu chân chính là từ cửa sổ bên ngoài kéo dài đến biệt thự cửa chính, mà lúc kia, cửa chính cũng chỉ có ả sở xỉ mò gì tiên sinh một người ở tại lò sưởi bên cạnh. Nói như vậy, thật sự là hắn có giết người khả năng. Nạ cả mù ra mỉ nọ gì nhìn như tại hồ ngôn loạn ngựa suy đoán, thế nhưng là, nàng nói mỗi một câu nói đều là như là lưỡi dao, hung hăng ghim ạt sở xì mò gì nội tâm. Những lời này lúc trước nghe nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng là, kết hợp lấy vừa rồi nhân viên cảnh sát nói sự tình, cùng mở gủ cảnh sát bọn hắn nắm giữ tình huống, những lời này hoàn toàn thế nhưng là làm chứng cớ lên án ạt sở xì mò gì mưu sát. Cùng lúc đó, một bên trầm mặc đã lâu rồi nệ hạ dạ ạ kỳ có cu nở dê quyết định mở miệng. Nếu bọn hắn đã quyết định đem tội danh đẩy lên ạt sở xì mò gì trên đầu, như vậy, liền không thể để hắn có bất kỳ phản cung khả năng. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, chúng ta lúc ăn cơm tối, gia hỏa này rất sớm đã rời đi lò sưởi, hướng phía gian phòng của mình đi. Đoạn thời gian kia vừa vặn chính là sủ dạ mạ lao sư xuất hiện tại cửa chính thời cơ tốt nhất. Chẳng lẽ là hắn thừa dịp chúng ta ra ngoài lúc ăn cơm, chạy đến hắn giấu sủ dạ mạ lao sư thi thể địa phương, đem hắn con qua đến đặt ở cửa chính, làm ra nhấn chuông cửa tư thế đằng sau. Hắn liền thần không biết quỷ không hay đường cũ trở về, trở lại trong phòng của mình, giả bộ như sự tình gì đều không có phát sinh đồng dạng rồ nệ hạ dạ ạ kỳ có lời nói rất có trình độ. Nàng phen này suy luận thoạt nhìn như là cá nhân kiến giải, thế nhưng là, nếu là người biết chuyện cẩn thận trở về chỗ, liền có thể lập tức nghĩ đến, nàng lần này suy luận là cùng xạ cải dây ý chữa cùng nạ cả mù dạ mì nọ gì hai người bọn họ phân tích, suy đoán liên tiếp. Nói cách khác, cái này ba đoạn lời nói liên tiếp, chính là ba người bọn họ đối với ả sở xỉ mọ gì chính là hung thủ giết người lên án chứng cứ. Các ngươi quả thực là nói bậy nói bạn, phải biết lúc kia, ta mặc dù có thời gian làm đến những này, thế nhưng là, chuông cửa vang lên thời điểm, mà các ngươi lại là nhanh chóng chạy đến. Nếu thật là ta làm, các ngươi hẳn là có thể đủ nhìn thấy thân ảnh của ta mới đúng. Thử hỏi, một cái hung thủ giết người làm sao lại ngu đến mức để cho người khác nhìn thấy mình đâu? Dô nệ hạ dạ ạ kỳ có mấy người bọn hắn lên án để ạ sở xỉ mò gì có chút tức giận, nguyên bản tỉnh táo, ngạo mạn khuôn mặt cũng là tái nhợt một mảnh, khỏe mắt hiện ra nhẹ nhẹ tức giận, tựa như là một cái yên lặng nhiều năm núi lửa, chỉ kém một cái điểm cháy, trong khoảnh khắc liền sẽ bạo phát đi ra. Ha ha, ngươi vấn đề này ta có thể trả lời ngươi. Rốt cục đến phiên Sini chìa ra tay, hắn ngồi trên ghế, mang trên mặt nụ cười ý vị thâm trường, cho ả sở xì mò gì cảm giác, nhìn có chút cao thâm mặt chắc, khó mà đánh giá. Ngươi nói chuyện kia chợt nhìn lại hoàn toàn chính xác rất không có khả năng, bất quá chỉ cần ngươi mượn nhờ hai cái đạo cụ liền có thể dễ dàng làm đến đây hết thẻ. Sini chia lời nói làm cho tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn hắn, mở củ cảnh sát càng là kích động hỏi, Sini chia lao đệ, hai cái này đạo cụ đến tột cùng là cái gì? Đây chính là dây diều cùng dây thun. A Sini chia từ trong túi quần móc ra một cái dây thun, cho đám người lộ ra được, ngươi chỉ cần một bên cột lên dây thun dây diều, đem bọn hắn quấn tại cửa chính hai cây trên cây cột. Dây diều một đầu khác cột vào cột thành vòng tròn dây thun bên trên, cuối cùng, đem cái này dây thun vòng tròn bọc tại đã chết đi đã lâu sủ dạ mạ lao sư trên cổ. Sau đó, ngươi dùng tuyết động cố định sủ dạ mạ lao sư hai cái chân, để thân thể của hắn chút xuống, làm ra nhấn chung cửa tư thế bên ngoài rơi xuống tuyết lớn, thời tiết khẳng định là cực kỳ rét lạnh. Nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, ngươi chỉ cần tính toán tốt dây diều chiều dài, các đến dây thun bởi vì rét lạnh mà mất đi co giãn đằng sau. Xu Dạ Mạ lao sư nghiêng thi thể liền chậm rãi ngã xuống, ngay sau đó, thân thể của hắn liền đâm vào cửa biệt thự bộ đàm bên trên, tiến tới, kinh động đến ở bên trong uống trà nói chuyện trời đất chúng ta. Đúng, ngươi đừng nói cho chúng ta nói, nếu phương pháp này thế nhưng là thành công, như vậy, có phải hay không tất cả mọi người có thể làm như thế? Nếu như trong lòng ngươi thật là nghĩ như vậy, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là bỏ ý niệm này đi, bởi vì, toàn bộ trong biệt thự cũng chỉ có ngươi có khả năng nhất. Phương pháp này nhìn như đơn giản, nhưng là, cũng phải tốn hao không ít thời gian. Làm ra những chuyện này đằng sau, trên mặt tuyết thế tất sẽ lưu bị hồi án người giấu chân, các đến tuyết động đem giấu chân hoàn toàn bao trùm, cái kia tiêu hao thời gian chắc chắn sẽ không quá ngắn. Bởi vậy nói, căn biệt thự này bên trong duy nhất thời gian sung túc, có gây án hiểm nghi người chính là ngươi. Nửa đường rời đi chúng ta ánh mắt trọn vẹn một giờ lâu tòa báo phóng viên ạt sở xỉ mò gì tiên sinh. Ngay lúc này, phụ trách DNA kiểm nghiệm nhân viên cảnh sát lấy tới một phần kiểm nghiệm báo cáo. Đối với mở gủ cảnh sát nói ra, mở gủ cảnh sát, trải qua chúng ta kiểm nghiệm, trong rừng cây ô tô dương phía sau lông tóc cùng quần áo sợi là thuộc về người chết Xù Dạ Mạ tiên sinh, ở trong đó còn mang theo ạt sở xỉ mò gì tiên sinh lông tóc. Trên sợi dây vân tay còn có DNA đều là thuộc về ạt sở xì mò gì tiên sinh, tạ xì mổ đạ cổ tiên sinh trong phòng. Chúng ta đồng thời QNZ phát hiện ạt sở xì mò gì tiên sinh để lại lông tóc cùng quần áo sợi.